Kiếm Lai, chương 521, vào núi lên lầu thấy cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn nhỏ cũng không cấm đi lại ngoài đường ban đêm trong màn đêm. Trần Bình An rời khỏi hẻm Nê Bình, vòng qua một chút, dẫn ngựa đến cửa hàng Dương Gia gõ cửa một hồi. Một thiếu niên còn ngái ngủ mở cửa, hẳn là Ngụy Bách Thư đã nhắc đến, Dương lão đầu mới thu đệ tử. Trần Bình An xin lỗi nói, sư phụ ngươi đã ngủ chưa? Thiếu niên ngáp một cái, hỏi lại, người cứ nói đi, Trần Bình An không thể phản bác, thói quen của người thư giản bên kia là lừa gạt nhau và nghiền ngẫm từng chữ một. Một lát, hắn còn cảm thấy có chút không thích ứng. Thiếu niên nhíu mày hỏi, tìm ta sư phụ có việc gì, có bệnh à? Trần Bình An nhịn không được mà cười, trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Đúng là đã đến xem bệnh, thiếu niên nhíu mày không thôi, có chút bối rối, dưới ánh trăng. Trong tầm mắt của nam tử trẻ tuổi, gương mặt hơi gầy, thần sắc tiêu tụy, trông rất giống một cái đoản mệnh quỷ, khẩu âm lại mang tính quê hương bên này, nhưng chưa từng gặp qua. Chỉ có điều, sư phụ của hắn không thích lộ diện, có lẽ tối nay sẽ không để mình chủ động đến cửa trao đổi. Hơn nữa, lúc trước gây ra ồn ào lớn như vậy, hôm nay Dương gia cửa hàng thanh danh và sinh ý đều không quá tốt, thường xuyên bị hàng xóm láng giềng oán ghét. Hiện nay mọi người thích tìm đến hẻm Nguyệt Bính bên kia, nơi có một tiệm thuốc bốc thuốc xem bệnh. Hắn và sư tỷ mỗi ngày đều nhàn rỗi đến phát điên, sư phụ lão nhân gia cũng có oán hận với bạc, chưa bao giờ quan tâm đến việc Dương gia cửa hàng có thể bắt chim trai. Người nhà của hắn đều lẩm bẩm, năm trước đã nghĩ đến việc thay đổi địa vị cho hắn, nhưng rốt cuộc lại chiêu mộ những người hầu bên hầm lò đốc tạo thử, mà cậu đã lo liệu xong con đường đó, chỉ là bản thân hắn không thật sự tình nguyện. Cảm thấy phải giao tiếp với đám quý tộc kia, mỗi ngày gặp người thì chỉ biết cúi đầu cúi người, không có chút sức lực nào. Nếu như Dương lão đầu không có ý định xuất hiện, Trần Bình An đã nghĩ đến lần sau lại đến cửa hàng. Vừa muốn cáo từ rời đi thì một vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt hơi đen, tương đối mảnh mai, nhưng chắc hẳn là một mỹ nhân tiềm ẩn, xuất hiện. Trần Bình An cũng biết nữ tử này là một trong những đệ tử của Dương lão đầu. Chính là sư tỷ của thiếu niên ở hẻm Đào Diệp. Cô xuất thân từ thợ làm gốm ở hẻm Kỵ Long, quy tắc trong nghề nấu hầm lò cũng nhiều điều chú ý, ví dụ như lò hầm lửa không thể để nữ tử lại gần. Trần Bình An không rõ cô đã trở thành thợ làm gốm như thế nào, nhưng có lẽ là làm vài việc nặng nhọc mà thôi. Dù sao quy tắc đó đã có từ rất lâu và gần như ai cũng tuân thủ nghiêm ngặt, tác dụng có vẻ còn lớn hơn so với quy chế của các tu sĩ trên núi. Giọng nói của nữ tử lại như đao đá mài, cực kỳ khàn khàn thô lỗ, cô chậm rãi nói. Sư phụ nói, không giúp được gì, từ nay về sau, chỉ ôn chuyện, không buôn bán. Trần Bình An gật đầu, mỉm cười nói, ta sẽ nói với sư phụ ngươi, ta sẽ quay lại bái kiến. Nữ tử do dự một chút, liếc nhìn thanh kiếm sau lưng Trần Bình An, hỏi. Khách nhân là vị thuần túy vũ phu sao? Trần Bình An hỏi, ngươi cũng vậy à? Nữ tử lặng im, Trần Bình An hỏi. Trịnh Đại Phong hôm nay ở đâu? Nữ tử lúc này mới tiếp tục mở miệng. Hắn thích đi lang thang ở quận thành bên kia, không thường đến cửa hàng. Trần Bình An nhìn nàng, và cả vẻ thẫn thờ của thiếu niên ở hẻm Đào Diệp rồi cười dẫn ngựa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đều lớn lên ở nơi này, hôm nay hơn bao giờ hết vẫn chưa rõ. Rốt cuộc sư phụ của mình là người nào? Dương gia cửa hàng này đã từng tiếp đãi nhiều bậc thánh nhân, nhưng mối quan hệ giữa Dương lão đầu và các thầy trò có ý nghĩa gì? Không biết năm đó có ai từng như vậy đối đãi với chính mình không? Thiếu niên khi đóng cửa lại, đứng yên không nhúc nhích, sư tỷ oán giận nói. Ta không thích cái tên bệnh hoạn mệt mỏi ấy, ánh mắt nhìn người thật lạnh lẽo. Tuổi trẻ nghèo khổ đói rét, cùng lúc thiếu nữ đã phải trải qua nhiều điều cực khổ, đã khiến cho nàng gầy yếu. Dáng dấp như một nhánh dương liễu, nói không rõ chữ nghĩa, nhưng khi đã ăn nói có ý tứ thì cũng không cần phải nói nhiều mà chỉ cần nhìn theo cái bóng dẫn ngựa đeo kiếm đi xa. Nàng là sư tỷ của thiếu niên, tâm trạng điềm đạm, vì vậy sớm hơn đã tiếp xúc với một số sư phụ lợi hại. Chưa đầy 3 năm, hôm nay nàng đã là một vị đệ tử ở cảnh giới thứ tư, nhưng để phá vỡ cánh cửa ấy lại vô cùng khổ cực, nàng tha rằng sống chết cũng không nuốt thứ thuốc bột trong bình sứ. Giờ đây sống sót qua được ai ấy, sư phụ thì dường như không quan tâm, chỉ ngồi bên cạnh hút mây nhà khói, sự thờ ơ lạnh nhạt đó cũng không đáng ngại, bởi vì lão già căn bản không thấy nàng, chỉ lo cho mình. Sau khi nàng gục xuống, toàn thân đầy máu mà ngồi dậy, hai tay che mặt, vui mừng đến mức phát khóc. Lời dạy, đại nạn không chết tất có hậu phúc, sẽ không làm cho người ta thất vọng. Lão nhân liếc mắt về phía đệ tử sống sót sau tai nạn, đứng trên bậc thang, dập đầu lấy thuốc, cuối cùng cũng nói ra một câu. Tâm tính của ngươi khá bền dẻo, rất đáng vui mừng, nhưng người kia, so với ngươi không hơn mấy tuổi. Năm đó cũng là Long Diêu học đồ, so với ngươi còn kém, hoàn cảnh không có chỗ dựa, mọi việc đều phải dựa vào bản thân. 3 năm phá tam cảnh, cực kỳ giỏi sao? Chỉ số ít tiền đồ này cũng muốn chém giết Bảo Bình Châu ư? Ta lại có một đề nghị, lần sau hắn thua trận, ngươi hãy quỳ dưới đất mà đón nhận thường, rồi hỏi hắn Trịnh Đại Phong ấy, ai là Tào Từ. Tuổi không lớn nhưng mặt dày, ta ngược lại là tìm kiếm một đệ tử tốt. Có muốn ta kính rượu và cảm ơn ông mỗi lần đi tìm mộ phần hắn không? Sư phụ hoặc là không nói gì, mỗi lần mới mở miệng, ngôn ngữ đều có thể làm lòng người đau đớn. Nàng là như vậy, sư đệ Thạch Linh Sơn cũng không khác nhau là mấy. Điểm khác biệt duy nhất là, sư đệ dám phàn nàn bí mật, còn nàng thì không dám. Trần Bình An dẫn ngựa đến trấn nhỏ biên giới, Lý Huệ nhà bên cạnh, dừng chân một lát, đi ra cuối ngõ hẻm, trèo lên ngựa, đến gần ngọn núi nhỏ. Năm đó chỉ dùng 1 đồng tiền kim tinh mua núi Trân Châu, cưỡi ngựa trên đỉnh nhìn ra xa trấn nhỏ. Đêm khuya, 4 phía chỉ thấy các ngọn đèn dầu lập lòe, phố Phúc Lộc, hẻm Đào Diệp, huyện Nha, hầm Lò Đốc Tạo Thự. Nếu quay đầu nhìn về phía tây bắc, ở ngay dãy núi Chi Bắc bên kia quận thành, nhà nhà thắp đèn sáng tỏ, khiến bầu trời đêm ánh lên màu vàng rực rỡ. Bên đó chắc hẳn náo nhiệt, đặt mình vào trong đó cũng khó tránh khỏi một phồn hoa như ban ngày. Núi Trân Châu nằm ở phía tây, chính là ngọn núi nhỏ nhất trong những ngọn núi lớn, đến mức gần như không thể coi là núi. Trần Bình An trước đây mua nơi này với lý do rất đơn giản, đó là tiện nghi, ngoài lý do này ra, cũng không có bất kỳ tâm tư phức tạp nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, hắn còn muốn xây dựng một tòa nhà tranh tại núi Trân Châu. Từ đó việc đi lại ra thị trấn nhỏ sẽ dễ dàng hơn, dù sao chỉ cần đi vài bước. Từ núi Trân Châu đến hẻm Nê Bình, đi tới đi lui chỉ mất một ít thời gian, cho dù là đi bộ. Trần Bình An ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt từ trong màn đêm tiếp tục thu về hình dáng của thị trấn nhỏ. Hồi còn nhỏ, hắn thường cõng một cái gùi lớn, vào núi hái thuốc, lúc bước đi cảm thấy chao đảo. Vào những ngày hè nóng bức, hai vai bị dây thừng siết đến đau rát, lúc đó cảm giác như đang mang theo cả một tổ trạch ở hẻm Nê Bình. Đó là lúc Trần Bình An khao khát buông tha cho mọi thứ, nhưng lại tự nhủ với chính mình. Người còn nhỏ tuổi, sức lực không đủ, việc hái thuốc có thể để ngày mai hãy làm, lỡ mai dậy sớm thì sẽ vào núi lúc bình minh. Không như hôm nay nắng nóng. Trên con đường đi, cũng không thấy ai là thanh niên trai tráng đang làm việc cả. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu ngựa, rời khỏi núi Trân Châu. Hôm nay vào núi, con đường rộng rãi bằng phẳng, thông nối các đỉnh núi, không còn gập ghềnh như năm xưa. Núi lớn kéo dài, mặc dù đã thông đường, nhưng từ núi Lạc Phách nằm ở dãy núi Chi Nam, đi từ phía đông nhất của núi Trân Châu vẫn cần tốn thời gian không ít. Thêm vào đó, Trần Bình An lại đi rất chậm, dường như hắn muốn ngắm nhìn tất cả các ngọn núi phía xa. Hắn thường xuyên dừng lại, nếu không thì cũng là dắt ngựa đi. Vì vậy mà việc đến khu vực núi Lạc Phách đã mất 1 ngày 1 đêm. Đó là một điều kiện không thể thiếu dưới tốc độ vượt trội của Cư Hoàng so với những con ngựa bình thường. Khi Trần Bình An cưỡi ngựa, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, Cư Hoàng sẽ cảm nhận được và tự động tăng tốc, tạo ra một dãy dấu chân trên mặt đất. Sau đó Trần Bình An quay đầu lại nhìn. Trong những năm qua, hắn thường xuyên làm như vậy, tìm cách giải trí giữa những nỗi buồn, cũng là tận dụng lúc rảnh rỗi. Người không nói nhiều, thường rơi vào cảnh ảm đạm, còn có những điều thú vị từ Tằng Dịch Mã Đốc Nghi và Cố Sán mà hắn thường nghĩ đến. Hắn thường ngồi xổm dưới đất dùng đá vẽ bàn cờ, hoặc lật đi lật lại mấy cái cờ vây, hoặc tự chơi một ván cờ ca dô với chính mình. Một người một ngựa. Vào núi ngày càng sâu, đó là lý do mà người đầu tiên hiểu rõ hành tung của Trần Bình An, Ngụy Bách, vẫn chưa lộ diện. Cần phải biết rằng hôm nay không chỉ riêng Long Tuyền quận, mà cả sông Long Tu, sông Thiết Phù bao quanh khu vực này, thậm chí cả sông Tú Hoa, nơi treo tấm biển. Nữ quỷ mặc áo cưới, ở Tú Thủy Cao Phong đều là một phần của Bắc Nhạc khu vực. Ngụy Bách cư trú trên núi Phi Vân, quan sát chúng sinh, đặc biệt là những luyện khí sĩ. Chỉ có điều, sự xuất hiện của Ngụy Bách không phải sớm, điều này không ngoài dự đoán, cũng hợp tình hợp lý. Trước đây, mối quan hệ giữa hai người không sâu sắc lắm, bắt đầu từ một cái A Lương duy trì liên lạc, rồi dần dần trở thành bạn bè, kiểu như có chút. Quân tử chi giao, Ngụy Bách có thể chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà giúp Trần Bình An thăm thú Bắc Nhạc, hỗ trợ hắn dán lên một tấm bùa hộ mệnh của thần núi Bắc Nhạc. Nhưng hôm nay, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên quá sâu sắc và có chút nguy hiểm, vì vậy cần phải có những lý do để tránh sự nghi ngờ. Dù là vì lý do công khai, cũng phải có, nếu không thì có lẽ triều đình Đại Ly sẽ càng thêm chú ý. Ngụy Bách dù có khiến bản thân gặp rắc rối, nhưng cũng không thể không để ý đến mặt mũi của Đại Ly Tống Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám đáp ứng những điều đó, vì một khi hợp tác, mối quan hệ sẽ kéo dài và ổn định hơn. Hơn nữa, Ngụy Bách luôn là người suy nghĩ thấu đáo, trước sau gây dựng mưu kế, đáng tin cậy. Nếu không, Trần Bình An cũng sẽ không gửi nhiều phong thư đến núi Phi Vân như vậy. Vào một buổi sáng dịu dàng, cuối cùng họ cũng tới chân núi Lạc Phách. Cổng vào núi được xây dựng bằng đá, chỉ là chưa treo biển. Thực ra, theo lý thuyết, tại đỉnh núi Lạc Phách có một ngôi miếu thờ, lẽ ra vẫn phải treo biển miếu, nhưng vị quan chủ trì xây dựng miếu đó lại không gặp may. Tại nơi mà Trần Bình An đã ăn nhờ ở đậu, trên núi Lạc Phách, đến cả quan hệ với Ngụy Bách cũng rất căng thẳng. Hơn nữa, bên lầu trúc còn có một vị đại tông sư võ học lần khuất và một con cự mãng màu đen thường nhập nhằn quanh núi. Năm đó, Lý Hy Thánh đã dùng một cái tiểu tuyết chùy viết bùa trên vách trúc, càng khiến ngôi miếu sơn thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, nơi thờ thần núi Lạc Phách đã trở thành nơi hương khói thưa thớt nhất trong 3 ngôi miếu tại Long Tuyền quận. Ngụy Bách chậm rãi đi xuống núi, phía sau có Thạch Nhu lặng lẽ theo sau. Trần Bình An xuống ngựa, mỉm cười hỏi, Bùi Tiễn và bọn họ đâu rồi? Ngụy Bách nhìn hắn với vẻ hả hê nói, ta cố ý không nói cho bọn họ biết hành tung của ngươi. Bà tiểu gia hỏa còn nghĩ rằng ngươi cùng sư phụ muốn từ trấn Hồng Trúc quay về Long Tuyền quận, hôm nay hẳn đang mong chờ đó. Còn về phần Chu Liễm, mấy hôm nay đang ở quận thành, nói là tình cờ chọn được một vị luyện võ tốt, có thể sẽ thành công đạt đến kim thân cảnh, hắn dự định tặng cho thiếu gia nhà mình khi về quê. Trần Bình An và Ngụy Bách kề vai sát cánh mà đi, Thạch Nhu vẫn đi theo xa xa, chỉ nhẹ gật đầu với Trần Bình An như một lời mời. Trần Bình An nghiêm túc nói, về việc mua núi, ta thật sự cảm thấy áy náy. Ngụy Bách trong bộ áo trắng thong thả đi giữa núi, như một vị thần lướt trên mặt nước, bên tai một bên đeo khuyên tai vàng, thực sự là thần trích giữa thần trích. Hắn mỉm cười nói, thực ra vào năm cuối cùng của Vĩnh Gia, thương vụ này suýt chút nữa không thành công. Triều đình Đại Ly đã sử dụng bến đỏ của núi Ngưu Giác Tiên Gia, không thích hợp bán cho tu sĩ, vì vậy đã nhét vào quân đội Đại Ly mà dùng lý do đó. Họ đã rõ ràng có dấu hiệu đổi ý, tối đa chỉ bán cho ta và ngươi một cái tòa gần đỉnh núi, giống như một sự đền bù. Nhưng năm thứ nhất sau đó, bộ lễ Đại Ly đã tạm hoãn việc này. Đợi đến tháng giêng, khi bọn họ hết bận rộn, sẽ phản hồi Long Tuyền quận, tự dưng lại thay đổi ý, nói có thể đợi một chút. Ta cũng nghĩ ngươi hẳn đã thuận lợi thu quan ở Thư Giản Hồ. Trần Bình An cười khổ nói, cũng không thuận lợi chút nào. Ngụy Bách quay đầu nhìn Trần Bình An, mỉm cười nói. Hôm nay nhìn ra ngoài, chỉ so với tục từ khi vào thần đạo mà cần trải qua. Còn da bọc xương, có phần khổ sở hơn rất nhiều. Bùi Tiễn bọn họ thấy ngươi, hẳn sẽ gặp khó khăn trong việc nhận ra. Trần Bình An gãi đầu, thở dài một tiếng. Mặc dù việc đàm phán mua núi đã xong, nhưng bên Thư Giản Hồ, ta vẫn còn một khoản nợ. Ngụy Bách mỉm cười nói, cuối cùng, chỉ là tiền bạc mà thôi. Dù sao cảm giác lúc đầu có chút phập phồng bất định, tất cả đều là do ta sai, có gì đáng nói đâu. Trần Bình An gương mặt tươi cười, gật đầu, ý ngươi là vậy. Ngụy Bách đột nhiên nói, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn, chỉ cần một cái Bắc Nhạc thần linh thì lại rỗng tuếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu ngươi muốn, có thể dùng cái này lừa lấy tiền của thần tiên, cứ cầm lấy đi. Kiếm được tiền thì coi như ngươi có bản lĩnh. Trần Bình An nhẹ nhàng trả tay, cười ha hả, cái này đúng là không biết xấu hổ. Ngụy Bách sững sờ, nghe giọng điệu của hắn, không giống như năm đó, chính là Trần Bình An. Hình như chỉ cần mình không cẩn thận, gã này sẽ phải dắt lừa xuống dốc núi, thật sự muốn dắt Bắc Nhạc Chính Thần đi kiếm tiền sao? Ngụy Bách vỗ vai Trần Bình An, cười tủm tỉm, xấu hổ thì đã sao? Ta không tiếc mặt mũi để ngươi xấu hổ, bằng hữu à, lẫn nhau thông cảm. Thạch Nhu phía xa nhìn theo hai người, nói thật, lúc trước tại cửa núi Lạc Phách, gặp Trần Bình An lần đầu, nàng rất bất ngờ. Vài năm không gặp, thay đổi thật sự quá lớn, chẳng lẽ là vì không còn Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tưởng, Ngụy Tiện hay Chu Liễm bên cạnh, chỉ có thể độc hành lưu lạc nơi thư giản hồ, rồi trở thành một kẻ lang thang thê thảm. Có thể sống sót rời khỏi cái danh trấn Bảo Bình Châu nơi thị phi, đã là điều đáng mừng. Thạch Nhu không vì vậy mà xem thường Trần Bình An, dù sao thư giản hồ không nơi nào là không có. Mấy năm này, thông qua Chu Liễm và Ngụy Bách, nàng đã hiểu được nhiều điều, rõ rằng Trần Bình An, mặc dù bên cạnh có Chu Liễm, cũng đã không có cách nào dựa vào nắm đấm mà mở đường ở thư giản hồ. Một tiệt giang chân quân như Lưu Chí Mậu đã đủ để tất cả những người khác phải kiêng dè. Huống chi còn có Lưu Lão Thành trở về thư giản hồ, ông ta chính là nhân vật duy nhất năm cảnh giã tu ở Bảo Bình Châu. Trần Bình An nói, cùng Bùi Tiễn nói một tiếng, đừng để cho bọn họ ngây ngốc ngồi ở trấn Hồng Trúc. Ngụy Bách hiểu ý, cười cười, gật đầu, thổi một tiếng huýt sáo, rồi nói. Nhanh chóng trở về đi, Trần Bình An đã ở núi Lạc Phách rồi. Giống như có một lá lục bình, ở giữa dòng nước cuồn cuộn hiện ra rồi biến mất. Sau đó tại trấn Hồng Trúc, trên nóc một ngôi nhà, có tiếng nói quen thuộc của Ngụy Bách vang lên, bên cạnh Bùi Tiễn ba người. Bùi Tiễn nâng quai hàm, trừng to mắt, thiệt hay giả vậy, ngồi trên nóc nhà, phơi nắng, một tiểu đồng áo xanh vuốt cằm. Ta cảm thấy Ngụy Bách đang dọa người, làm màu với chúng ta thôi. Ngồi bên Bùi Tiễn, tiểu đồng nữ váy phấn nhẹ nhàng nói. Ngụy tiên sinh chắc chắn không phải loại người này đâu. Bùi Tiễn đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm lại, nhẹ nhàng va chạm. Sư phụ ta thật sự là người xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô tức đã khiến chúng ta bất ngờ, các người nghĩ có lợi hại không? Tiểu đồng nữ váy phấn che miệng, cười. Tiểu đồng áo xanh tức giận nói, lợi hại gì chứ, chúng ta ở đây đợi mòn mỏi bao ngày, xem ta không đòi ngay tiền lì xì từ hắn, thiếu một đồng ta cũng sẽ tức giận với Trần Bình An. Bùi Tiễn quay đầu nhìn tiểu đồng áo xanh, một tay đồng thời đè lại bên hông để chuẩn bị chiến đấu, nghiêm túc nói. Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng trời đất bao la, sư phụ quan trọng nhất. Người như vậy không tuân thủ quy tắc, suốt ngày nghĩ đến chiếm sư phụ ta một chút lợi nhỏ, ta cũng sẽ không đơn giản tha cho ngươi. Nói ra rất có vẻ, đúng là phong cách của Bùi Tiễn. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, nên lời nói có hơi ngây ngô, khiến cho người khác khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tiểu đồng áo xanh lườm hắn, chỉ bằng cái công phu mèo ba chân của ngươi. Bùi Tiễn lắc đầu, ta quen biết lão đầu bếp, để hắn ra tay đánh ngươi, rồi ta sẽ lấy đầu chó của ngươi. Nói cũng không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đồng nữ váy phấn cảm thấy hơi lo lắng, sợ hai người này lại cãi nhau. Hai người thường xuyên cãi vã, nhưng chưa bao giờ thật sự động thủ, họ thường thích. Đấu lý, bàn về thần tiên thuật pháp, so tài nhau, tiểu đồng áo xanh nghĩ đến viễn du cảnh. Thấy mối quan hệ giữa hắn với lão đầu bếp và Bùi Tiễn, cộng với dáng vẻ Ngụy Bách, hình như rất xem trọng Bùi Tiễn, trong lòng hắn cảm thấy băn khoăn, bèn nhảy lên, gương mặt nịnh nọt nói. Bùi nữ hiệp, sao lại không thể đùa giỡn nữa? Trần Bình An là sư phụ ngươi, cũng là lão gia của ta. Người trong một nhà hòa khí sinh tài, không cần phải nói kiều. Đầu chó, mà ta cũng không phải chó, ta là đạo gia. Từng đập vào vai một cái dao long lớn. Ai dám, với phần dũng khí của ta, người nên tôn trọng ta hơn, sau này đừng nói những lời tổn thương hòa khí nữa, thật sự không tốt. Bùi Tiễn nghiêm túc nói, ta không đùa với ngươi, chúng ta là người giang hồ, một miếng nước bọt một viên đinh. Tiểu đồng áo xanh cười hề hề, nói, biết rồi, tiểu đồng nữ váy phấn nhẹ nhõm thở ra, thật tốt là hai người họ không trở mặt. Nếu không nàng không biết làm cách nào để hòa giải. Ba người tại trấn Hồng Trúc từng nhảy lên các nóc nhà, rất nhanh rời khỏi trấn nhỏ, tiến vào trong núi. Một con đại xà màu đen chiếm giữ nơi không người, phần bụng tạo ra một vết hằn sâu, thanh thế kinh người. Bùi Tiễn trước tiên nhảy lên đầu rắn đen của núi Lạc Phách, ngồi xếp bằng, đặt đao trúc và kiếm trúc lên đầu gối. Tiểu đồng nữ váy phấn ngồi giữa lưng rắn đen, tiểu đồng áo xanh đứng trên đuôi rắn, chợt nhìn về phía tiểu nha đầu than đen nhỏ nhắn, lòng hắn có chút mờ mịt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được tiểu nha đầu than đen như có sức áp bách bẩm sinh. Cảm giác này khiến người ta không được thoải mái, nhưng vẫn khiến hắn rất không thích ứng. Lần đầu tiên phát hiện ra Bùi Tiễn có điều khác thường là khi bọn họ ở trong dãy núi, cùng nhau bao vây chặn đánh con chó thổ đã thành tinh. Bùi Tiễn toàn thân đầy cỏ cây, trên mặt còn có vài vết thương do cành cây cào rách, máu chảy ra ngoài. Cuối cùng, nàng phải vất vả ngăn chặn con chó hoang này tiến lên, nàng không để ý đến thương tích trên người mình, chỉ tập trung vào con chó hoang đang ở trước mắt. Hai mắt của nàng sáng rực, ngón cái nắm chặt chuôi đao, từ từ kéo đao ra khỏi vỏ. Nàng khom lưng lại như một con mèo, tập trung nhìn chằm chằm vào con chó hoang kia. Lưỡi đao đã ra khỏi vỏ một tấc, ánh mắt liền nóng bỏng hơn. Từ lúc đó trở đi, tiểu đồng áo xanh không còn coi Bùi Tiễn là một cô bé ngây thơ nữa. Hắn thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ, không hiểu tại sao người chính nhân quân tử Trần Bình An lại chọn một tiểu quái thai như Bùi Tiễn làm đệ tử, lại còn là Khai Sơn đại đệ tử nữa. Kỳ Đôn Sơn, xuất thân từ rắn đen, rất quen thuộc với con đường ở núi. Bùi Tiễn cùng tiểu đồng áo xanh trong trang phục nữ, ba người đều có tâm tư riêng. Bùi Tiễn dùng vỏ đao nhẹ nhàng gõ đầu con rắn đen, cau mày nói. Đừng có mà lười biếng, mau chạy đi, nếu không thì một ngày nào đó ta học thành kiếm pháp điên cuồng, sẽ lấy ngươi để luyện tập. Rắn đen đành phải gia tăng tốc độ. Bên kia núi Lạc Phách, Trần Bình An trở về lầu trúc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên đường, Ngụy Bách và hắn đã trò chuyện thỏa thuận về thần thông và huyền bí trong giới sơn thần, sau đó họ trở lại núi Phi Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Nhu nhìn Trần Bình An leo lên lầu 2, do dự một chút, rồi chuyển ghế trúc, ngồi dưới mái hiên, rất tò mò về mối quan hệ giữa Trần Bình An và lão nhân họ Thôi kia. Lão nhân không giống như người thuần túy vũ phu, mà càng giống một lão nho sĩ ẩn cư trong núi rừng. Ngụy Bách và Chu Liễm có vẻ rất ăn ý. Họ không nói thêm điều gì trước mặt nàng, khiến lão nhân dường như không tồn tại. Lão nhân từ đầu muốn phát triển Bùi Tiễn, nhưng khi vừa nhẹ nhàng sờ vào, Bùi Tiễn đã lăn lộn, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, nhìn lão nhân với vẻ đáng thương. Khi đó, lão nhân có phần không tự nhiên, giống như bị đạp phải một đống phân chó. Bùi Tiễn lợi dụng lúc lão nhân đang ngẩn người, lén lút trốn khỏi đó. Những ngày sau đó, nàng không dám lại gần lầu trúc, chỉ quanh quẩn trong dãy núi. Cuối cùng, nàng quyết định rời khỏi phía tây núi lớn, đến hẻm Kỵ Long Bánh Ngọt, làm cho tiểu trưởng quầy điên đảo, bởi vì nàng không muốn gặp lão nhân kia. Ở bên đó, lão nhân họ Thôi cũng hoàn toàn hết hy vọng với Bùi Tiễn, thỉnh thoảng đứng ở lầu 2, nhìn phong cảnh, vô tình thấy Bùi Tiễn, tựa như nhìn thấy một con phượng hoàng con thường xuyên ở trong ổ gà, tiểu cô nương đó còn đặc biệt vui vẻ, khiến cho lão nhân trong bộ nho sam có phần bất đắc dĩ. Trần Bình An gõ cửa bước vào, lão nhân họ Thôi ngồi xếp bằng, mở to mắt, đánh giá Trần Bình An. Trần Bình An ngồi đối diện với lão nhân, khoác trên mình thanh kiếm, bên hông treo hồ lô dưỡng kiếm. Lão nhân cảm thấy thanh kiếm có chút chướng mắt, về phần hồ lô dưỡng kiếm, còn khác biệt đôi chút. Giang hồ bôn ba, uống chút rượu, không đáng để xem. Có phải ngươi cần dựa vào những vật ngoài thân này để có thể sống sót rời khỏi chốn dơ bẩn đó không? Trần Bình An đáp, không thể nói, chỉ cần không có thanh kiếm này, ta còn sống không nổi. Tại thư giản hồ Thanh Hạp đảo, suýt chút nữa bị một vị trên năm cảnh dã tu đánh chết. Lão nhân cười khẩy, nếu người ta thật sự muốn giết ngươi, thì có thanh kiếm này cũng chẳng quan trọng. Trần Bình An nói, nếu có thể giết mà không giết nổi, không có thanh kiếm này thì khả năng sẽ lớn hơn. Lão nhân nhíu mày, không vui. Trần Bình An từ từ nói, trên con đường võ học, đương nhiên là phải theo đuổi chữ thuần túy. Nhưng nếu như cố tình ép bản thân vào hiểm cảnh, ta cảm thấy không ổn. Một lần mạo hiểm qua, cho dù có thêm 2-3 lần vẫn không thể tránh được. Một ngày nào đó gặp bất trắc, chết cũng là chết. Ta nghĩ rằng để luyện võ thuần túy, trước tiên phải tu tâm. So với trên núi người tu đạo còn thuần túy hơn. Phải làm sao có tâm cảnh không gì cản trở, gia quyền khi cần phải chú ý đến nhiều thứ bên ngoài, sau đó mới có cơ hội bóc trừ. Đây là nền tảng của võ đạo, nếu không, con đường võ học sẽ rất dài và gập ghềnh, đầy chông gai, còn có nhiều đường cụt chờ phía trước. Nếu như vẫn thích tự mình thuyết phục mình rằng việc chết có nghĩa mẫu chết vậy, thì làm sao đi xa hơn? Lão nhân để hai tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, cười lạnh. Sao vậy, lang thang ngoài vài năm, cảm giác mình có bản lĩnh lớn hơn, đã có tư cách nói với ta những lời lớn lao kia. Chỉ thấy lão nhân hơi nghiêng về phía trước, một luồng quyền ý như hồng thủy lập tức ập vào Trần Bình An. Ngay cả bên ngoài lầu trúc, Thạch Nhu cũng cảm nhận được khí thế khủng khiếp như một trận lũ lớn sắp vỡ đê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An ngồi yên tại chỗ, không động đậy, thân hình như vậy, tâm cảnh như vậy, thể xác và tinh thần đều như thế. Trong phòng như có một luồng gió mạnh quét qua, Trần Bình An không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, lưng tựa vào vách tường, không thay đổi chút nào. Lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt dường như có sắc thái thương cảm. Trần Bình An, đến thư giản hồ một chuyến, mà sao lại sợ chết như vậy? Người không tự hỏi, tại sao mình mãi không thể phá vỡ cảnh giới năm cảnh? Người thực sự nghĩ rằng mình đang kìm hãm khả năng của mình? Hay là người không dám theo đuổi điều đó? Trần Bình An im lặng không nói. Lão nhân nhìn về phía người trẻ tuổi bệnh tật, lưng tựa vào vách tường. Sợ chết là sợ chết, người không dám thừa nhận mà thôi. Dù sao, người cũng có lý do của riêng mình để sợ chết, ta sẽ không vì thế mà chê cười ngươi nửa câu. Chỉ có điều, thế gian này rất đáng để nghiền ngẫm. Ở đây, tập võ cũng tốt, tu đạo cũng được, bất kể ý nghĩ của ngươi có hợp tình hợp lý hay không. Do đó, lý lẽ của ngươi là rất đúng, nhưng đáng tiếc rằng, ngươi không thể thực thi một điều lý lẽ chính xác nào để phục vụ cho bản tâm của mình. Ngày nay, ngươi chỉ muốn luyện kiếm, chấp niệm này ngày càng sâu sắc hơn. Ta suy đoán trong thời gian qua mấy năm ở thư giản hồ, thường xuyên sẽ xuất hiện ý nghĩ trong đầu, trong lúc lơ đãng phập phồng trôi qua, mà chính ngươi cũng không nhận thức được. Một là việc võ phu không đủ mạnh, một là kiếm tiên thật sự lại quá tiêu sái. Đây là bản tính của con người. Ngươi chưa từng thấy ta ra tay thực sự, thế nhưng ngươi đã từng qua kiếm khí trường thành, đủ tin rằng mình đã tận mắt chứng kiến không chỉ một hai vị kiếm tiên. Trần Bình An muốn nói lại nhưng tựa hồ đều muốn phản bác. Lão nhân cười nói, ta năm đó uy quyền, ra tay quá nhiều, từng quyền đều có chừng mực, nhờ đó mà ngươi trên con đường võ đạo tam cảnh đã hình thành. Tuy rằng ngươi xác thực đã trải qua rất nhiều đau đớn và tra tấn, nhưng mà đường đi lại vô cùng bằng phẳng. Đó chính là lợi hại của ta, không làm tổn thương đến thể phách bản nguyên của ngươi nửa điểm, cũng càng không làm tổn hại đến bản tâm của ngươi một chút nào. Thế nhưng ngươi chứng kiến kiếm tiên phong độ tư thái, cũng sẽ không quản ngươi chỉ là một võ phu tâm cảnh nhỏ bé. Kiếm mịch tung hoành nghìn trăm dặm, khí thế như đầu nghiêu mở biển mây, tựa như chỉ cần một cái tát, sẽ tạo ra một cái lỗ thủng trên trí tuệ của ngươi. Ngươi lại ưa thích tự xem mình như kẻ ngu dốt. Thích tự xét lại mà không có chuyện gì, nhìn xem chính mình đi theo lối nhỏ mà không có gì, chưa từng nghĩ rằng mỗi lần quay đầu lại sẽ phải vô thức nhìn vào những cái lỗ thủng đó, như ngưng vực sâu, như nhìn vào cái giếng sâu, sâu thẳm rơi xuống đó, không thể tự kiềm chế. Trần Bình An gật đầu nói, tại Lão Long Thành, ta đã ý thức được điểm này, kiếm tu tả hữu ở Giao Long Câu xuất kiếm đã ảnh hưởng rất lớn đến ta, thêm vào lúc trước Ngụy Tân phá vỡ màn trời bằng một kiếm. Và cả Lão Long Thành Phạm Tuấn Mậu bay đi Quế Hoa Đảo bằng một kiếm. Nói đến đây, Trần Bình An ngưng trọng sắc mặt. Thế nhưng sau khi tiến vào thư giản hồ, ta không phải như tiền bối đã nói, không hề phát hiện, mà trên thực tế hoàn toàn trái ngược, ta đã có ý thức đi một chút trừ khử loại ảnh hưởng này. Lão nhân cười to nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng giếng nước trong ném cục đá, mỗi lần đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực không để cho đáy giếng bắn lên bọt nước, ngươi lấp được đầy sao? Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, thò tay lau mồ hôi trán, hỏi. Xin hỏi tiền bối, ta nên làm như thế nào? Lão nhân châm chọc khiêu khích nói. Xem ra chuyến đi thư giản hồ này, khiến ngươi hình thần tiêu tụy không nói. Còn một viên nguyên bản, não cũng đã rỉ sét. Trần Bình An chỉ dừng lại ở lão nhân. Lão nhân trầm mặc một lát. Cũng may có nhiều thứ vẫn chưa bị ném đi sạch sẽ, nếu không thì thật sự không có cứu vãn. lão nhân nâng lên một nắm tay. Tập võ, lão nhân nâng tay còn lại, hai ngón khép lại. Luyện kiếm, sau đó, lão nhân vận động hai tay, đứng lên, quan sát Trần Bình An từ trên cao, nói. Mặc dù có thể kiêm nhiệm, nhưng làm sao để phân chia chủ yếu và thứ yếu? Phân chia chủ yếu và thứ yếu ra sao, bây giờ lại làm thế nào phân trước sau? Nếu không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ như một đoàn bột nhão, suốt ngày đần độn, thật đáng đời ngươi đang ở đây cửa thành mở rộng ra quan ải bên ngoài đi vòng vèo, còn dương dương tự đắc, tự nhủ không phải là không phá vỡ bình cảnh, chỉ là không muốn mà thôi. Quay lại, ngươi đưa thân từ sáu cảnh, đúng là đơn giản, cũng chỉ giống như một người đầy đũng quần, từ ngoài phòng vào cửa, nghĩ rằng vào phòng có thể thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Kỳ thật, những cái đó cũng mang vào phòng, không có ở đây trên người, còn đang trong phòng. Người mạnh khỏe ngay cả làm bậy, cuối cùng lại không phá vỡ cảnh giới. Nếu không thì từ năm cảnh đưa thân sáu cảnh, cũng giống như ý tứ một thân C, T leo lên lầu 2, tới gặp ta. Lão nhân nhẹ nhàng đập chân, Trần Bình An ở phía sau, bị đập vào mặt bởi cơn gió mạnh, quét sát vào vách tường, không thể không lấy củi trỏ chống đỡ vào vách tường, lại kiệt sức không cho cái ót dựa vào vách tường. Trong cơ thể một cỗ thuần túy chân khí như dòng lửa chạy qua các huyệt vị. Lão nhân híp mắt nhìn lại, vẫn đứng tại chỗ, rồi đột nhiên nâng một chân đá hướng vào trán của Trần Bình An, ầm một tiếng, Trần Bình An cái ót một cái đâm vào vách tường, trong cơ thể một cỗ thuần túy chân khí cũng theo đó trì trệ không tiến, như áp lực từ một tòa núi cao, ép cho cái dòng lửa chỉ có thể nằm dạp xuống mặt đất. Lão nhân chậc chậc nói, Trần Bình An, ngươi thật sự không nghĩ tới vì sao 3 năm không luyện quyền, vẫn có thể sống sót sao? Phải biết rằng, quyền ý có thể tồn tại ngay cả khi không luyện quyền, nhưng thể cốt, ngươi có chịu đựng được không? Ngươi thật coi mình là kim thân cảnh vũ phu rồi hả? Chưa từng trong lòng tự hỏi chính mình sao? Trần Bình An cảm thấy khó thở, khuôn mặt vặn vẹo. Sớm biết như vậy lần này phản hồi lầu trúc, có đau khổ lớn muốn ăn. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát. Thế nhưng câu hỏi của lão nhân lại khiến Trần Bình An trong lòng như cái rừng cương trước bờ vực, tâm ý bỗng nhiên ngừng lại như buộc ngựa, tạm thời vứt bỏ áp lực từ quyền cương của lão nhân, tĩnh tâm tụ khí, tập trung tinh thần, đi suy nghĩ vấn đề mà trước đây mình đã lờ mờ nghĩ qua nhưng lại chưa rõ. Lão nhân lại nhấc chân, một cước nhọn đạp vào bụng Trần Bình An, một đám quyền ý cương khí vừa vặn đánh trúng cái cực kỳ nhỏ rồng lửa chân khí. Trần Bình An mơ hồ nhận ra cái rồng lửa đầu đuôi cùng 4 móng vuốt, ở chính mình nội tâm ngoài cửa, bỗng nhiên tách ra 3 chuỗi như pháo, tạo ra âm thanh giống như sấm mùa xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân nói, hiển nhiên có người tu hành, lấy cực cao minh độc đáo thủ pháp, lặng lẽ ân cần chăm sóc cho ngươi cái này một thuần túy chân khí. Nếu như ta không nhìn lầm, nhất định là một vị đạo gia cao nhân, lấy chân khí rồng lửa cắm vào 3 hạt ngọn lửa hạt giống, với tư cách một chỗ đạo gia. Thiên cung nội viện, lấy lửa luyện phương pháp, giúp ngươi từng tấc một thông suốt cái rồng lửa ở cột sống, khiến cho ngươi có hy vọng xương thân thể vinh hoa tỏa sáng, đi trước một bước, nhảy qua 6 cảnh, sớm chịu đựng kim thân cảnh nội tình, hiệu quả giống như người tu đạo theo đuổi kim ngọc hình hài. Thủ bút không tính quá lớn, nhưng mà trùng hợp, hỏa hầu thật sự rất tốt, nói đi, là ai? Trần Bình An vẻ mặt mờ mịt, lão nhân dường như đã nhìn ra nền móng, cũng vì vậy không còn làm khó Trần Bình An nữa. Thu liễm khí thế, Trần Bình An tựa vào tường mà ngồi, mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng Trần Bình An thông minh sắc sảo khẽ động, cười khổ nói. Ta đã từng thấy qua một vị bằng hữu sư phụ, đạo hiệu Hỏa Long chân nhân, giờ nhớ lại, lúc ấy ly biệt. Vị đạo bào có thêu rồng lửa đúng là đã duỗi ngón tay, hư nhược điểm ta vài cái. Trần lão nhân nhíu mày, vì sao vị này lão thần tiên lại không công tiễn đưa ngươi một môn cơ duyên? Tu hành trên đường, phúc họa tương y, dĩ nhiên phải có sự xem xét. Trần Bình An lau mồ hôi nước, cười nói, đưa cho bằng hữu kia một quả Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư tự tay khắc dấu tiểu ấn chương mà thôi. Lão nhân gật gật đầu, đỉnh núi tu sĩ. Không muốn mắc nợ, sợ dính vào nhân quả, một tiễn đưa của ngươi, hắn một còn, đã nói được đã thông. Sau đó lão nhân đột nhiên hỏi, mà thôi, Trần Bình An nói gì cũng không được. Lão nhân một cước đá ra, Trần Bình An cái ót như gặp phải búa tạ, đâm vào vách tường, trực tiếp ngất xỉu, còn lão nhân thì oán thầm chửi mẹ không để lại cơ hội cho Trần Bình An. Lão nhân cười nhạo nói, tuổi còn nhỏ, dáng vẻ già nua nặng nề, thật sự cần ăn đòn. Lại là một cước, đạp vào Trần Bình An, thân thể vọt tới vách tường, sau khi rơi xuống đất lại bật dậy, vừa bởi vì đau đớn mà tỉnh táo hơn, lại vừa vì đau đớn mà ngất xỉu lần nữa. Từ đầu đến cuối, lão nhân không có tận lực che giấu khí cơ cùng ngôn ngữ. Dưới mái hiên lầu trúc, nữ quỷ Thạch Nhu ngồi trên ghế trúc nhỏ màu xanh, cục xúc bất an, nàng nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy so với việc bị đánh đến chết Trần Bình An khi vừa bước vào lầu, nàng đã trải qua cuộc sống thần tiên trong mấy năm ở núi Lạc Phách này, cách Trương.